lấy tính cách của cô ấy mà nói sẽ không chấp nhận cưới cậu. Lúc này Lăng Bắc Hàn đã lên tiếng, chuyện tình của Lăng Bắc Sam và Cố Diệp Thần, anh là người ngoài nhìn rất rõ, sợ là trong lòng Cố Diệp Thần còn vướng mắc. Lăng Bắc Sam quá ngạo khí, hai vợ chồng này sẽ có cuộc sống rất mệt mỏi. Cố Diệp Thần cười cười, không nói gì nhiều, biết bọn họ đang lo lắng cái gì, cũng biết bọn họ là an ủi anh. Áo cưới của Lăng Bắc Sam là tìm nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới thiết kế riêng theo sở thích của cô, đơn giản, thoải mái, phù hợp với tính cách của cô. Lăng Bắc Sam nhìn mình trong gương, nở ra nụ cười, cố gắng để cho mình thật dịu dàng giống như cô gái tên Ôn Uyển kia. Chỉ là, cô cảm thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười, cô chính là cô, không cần học người khác. Hơn nữa, Cố Diệp Thần chỉ thích cô như vậy. Nghe ngoài cửa vang lên tiếng cười đùa của những chị em tốt, cô biết Cố Diệp Thần đã tới. Nghe chị em tốt của mình làm khó anh, trong lòng cô toát mồ hôi, rất muốn lập tức đi ra ngoài. Hít sâu một cái, nhịp tim đập thật nhanh. Cửa bị đẩy ra, chỉ thấy một người mặc trên mình lễ phục của thiếu tá không quân màu xanh, Cố Diệp Thần được tôn sùng bước vào. Những chị em tốt của cô cười vang, cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Tóc dài vén lên thật cao, vương miện kim cương xinh đẹp tản ra ánh sáng cao quý. Cô giống như một cô công chúa trong truyện cổ tích, khăn che đầu bằng ren màu trắng rũ xuống. Dưới ánh mặt trời, công chúa của anh đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông. Một khắc kia, lòng của Cố Diệp Thần vô cùng xúc động. Trên người mặc bộ lễ phục thiếu tá màu lam, khiến cho vóc dáng của anh trở nên càng cao lớn, mỗi đường cong trên cơ thể đều được lộ ra. Một khắc kia Lăng Bắc Sam cảm nhận được Cố Diệp Thần vô cùng đẹp trai. Toàn thân cao thấp tản ra một loại khí chất uy phong lẫm liệt. Đây vốn là cảm giác trước nay chưa từng có. Xong chưa? Anh nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt xẹt qua tia tĩnh mịch. Ừ, không, còn dây chuyền chưa mang thôi. Sẽ xong ngay lập tức. Lăng Bắc Sam có chút hoảng loạn, vội vàng ngồi xuống bàn trang điểm, hồi hộp mở hộp trang sức, lấy từ bên trong ra một sợi dây chuyền bằng kim cương tuyệt đẹp, chuẩn bị mang vào người. Đây là sợi dây chuyền cô đã chuẩn bị từ rất lâu, không thể đeo một mình được, đang muốn nhờ thợ trang điểm phụ giúp, chỉ thấy Cố Diệp Thần đến gần, đứng ở sau lưng cô, động tác êm ái đeo sợi dây chuyền giúp cô. Nhìn gương mặt anh trong gương, trái tim Lăng Bắc Sam đập thật nhanh, anh ngẩng đầu lên thì ánh mắt hai người lập tức gặp nhau. Hai tay của anh đặt lên vai của cô, nhiệt độ nhàn nhạt, khiến cho nhịp tim của cô đập nhanh hơn. Tiếng gõ cửa kéo hai người về với thực tại, đi thôi. Lăng Bắc Sam khàn giọng nói, Cố Diệp Thần buông cô ra, đi ra khỏi phòng trước, cô đuổi theo. Giữa tiếng chúc mừng của mọi người, Lăng Bắc Sam chính thức về nhà chồng, đi ra khỏi cửa nhà mẹ. Cô bị Cố Diệp Thần nắm tay lên xe hoa. Cô có chút kích động, rốt cuộc cô cũng không còn giống như truyền thuyết, bị hai người đàn ông mình thích vứt bỏ, còn có cơ hội đáp lại tình yêu của Cố Diệp Thần. Thỉnh thoảng, quay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh, Cố Diệp Thần không nói một lời trấn an cô. Trong hôn lễ, khi anh đeo chiếc nhẫn kim cương để thể hiện việc đính ước trọn đời của hai người thì cô chợt phát hiện viên kim cương trên chiếc nhẫn thật ra là có 102, vô cùng quý giá. Hôn một cái, hôn một cái. Tôn Đại Phi dẫn đầu, bắt đầu ồn ào, những người anh em khác cũng ồn ào theo, trao nụ hôn rồi, nhất định phải hôn tiếp. Lâu lâu mới có dịp xem kịch vui như thế này sao lại bỏ qua chứ? Lương Bắc Sam có chút đỏ mặt nhìn Cố Diệp Thần, thấy Cố Diệp Thần đang cúi thấp đầu, cô chưa từng cảm thấy khẩn trương như thế. Cố Diệp Thần nhìn mọi người dưới đài, cười cười, tiến lên một bước. Dưới sự kinh ngạc của cô, giữ chặt ót của cô, nâng mặt cô lên, nhìn đôi môi đỏ mọng đang hé nở của cô, cúi đầu, đặt một nụ hôn nặng nề lên đó. Lăng Bắc Sam kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ thấy Cố Diệp Thần nhắm mắt lại, gương mặt anh Tuấn hiện ra rất rõ ràng, trái tim của cô rung động thêm một lần nữa, nụ hôn của anh, có chút cuồng dã, hút môi của cô thật sự rất đau. Cố Diệp Thần dùng sức ngậm lấy cánh môi của cô, đây là lần đầu tiên anh được hôn lên môi cô, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô cưỡng hôn Lục Chính Khải, trong lòng ê ẩm, nụ hôn này càng thêm đau đớn. Nhìn đôi vợ chồng mới cười trên khán đài hôn nhau lâu như thế, dưới đài mọi người liền hoan hô, cũng không để ý đến trong nhóm khách mời bên dưới còn có lãnh đạo quân khu. Cho đến lúc cô cảm thấy mình dường như hít thở không thông, Cố Diệp Thần mới buông cô ra. son môi bị anh hôn đến hơi phai màu một chút. Cố Diệp Thần đưa tay, lau nhẹ nhàng, trước mặt nhiều người như vậy, làm những động tác mập mờ như thế, Lăng Bắc Sam càng thêm đỏ mặt, đầu rủ xuống thật thấp, bên dưới khán đài vang lên tiếng hoan hô thật to, hai người tiếp tục bị người điều khiển chương trình giày vò. Bị Tôn Đại Phi hư hỏng dẫn đầu, buổi tối náo động phòng là khó tránh khỏi, Cố Diệp Thần cũng chiều theo bọn họ, Lăng Bắc Sam không ngờ là như thế, nghĩ đến đêm tân hôn, cô lại vô cùng lo lắng. Cũng may là Tôn Đại Phi kể chuyện cười cho bọn họ nghe, làm ầm ĩ một lúc, cảm xúc buông lỏng rất nhiều. Ăn táo đi, sớm sinh quý tử. Tôn Đại Phi đứng trên ghế, trên tay cầm một dây kim tuyến, trên sợi dây treo một quả táo đỏ, lắc lư trước mặt hai người bọn họ. 1, 2, 3. Theo hiệu lệnh của anh, hai người cùng nhau ăn táo. Sau khi ăn gần hết quả táo, Tôn Đại Phi lại kéo dây lên. Hai người đụng nhau một cái thật đau. Thất bại rồi, cằm Lăng Bắc Sam bị đụng phải vô cùng đau đớn. Cô cau mày, thấp giọng nói. Tôn Đại Phi. Chị Sam, cái này không oán trách em được. Ai biểu người đàn ông kia vô dụng như thế. Ha ha. Tôn Đại Phi nói. Trò chơi cuối cùng đã kết thúc rồi. Các người nên làm gì thì làm đi. Cút. Cố Diệp Thần đứng lên, nói với các anh em của mình. Bắt đầu đổi người. Tiểu tử thối nhà cậu đã không thể đợi chờ nữa rồi hả? Tôn Đại Phi trêu đùa, những người khác cũng đi theo, ồn ào đứng lên, Lăng Bắc Sam đỏ mặt, chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Cô không biết Cố Diệp Thần đuổi Tôn Đại Phi đi bằng cách nào. Sau khi tẩy trang, ngoài phòng khách không còn tiếng ồn ào nữa, nghĩ thầm bọn họ đã về rồi, cô đi tắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, ngoại truyện phần 3, chương 9 bước từ nhà tắm ra ngoài, cô mặc chiếc áo ngủ dài màu trắng, phát hiện anh cũng không có trong phòng ngủ, không biết anh có trong phòng khách hay không, vội vàng đi tới bên cạnh tủ treo quần áo, lấy cái dương màu đỏ mà mình mang theo ra, tìm chiếc áo ngủ hôm bữa đã mua với chị dâu, đóng cửa phòng lại một cách cẩn thận, cô mới ngượng ngùng cởi quần áo xuống, và thay nó. Đứng trước gương lớn, nhìn cơ thể mình dưới cái váy ngủ làm bằng chất liệu tơ tằm, gương mặt đã được rửa sạch sẽ của cô bỗng nhiên đỏ ửng lên, thả chiếc khăn từ trên đầu xuống, ngay lập tức mái tóc dài được buông thõng xuống. Theo như lời của Úc Tử Duyệt, làn da trắng nõn của cô vô cùng nổi bật nếu mặc áo làm bằng tơ lụa, tất cả tạo thành một vẻ quyến rũ đánh thẳng vào thị giác người nhìn. Lăng Bắc Sam nhìn mình trong gương, trong lòng càng cảm thấy thẹn thùng. Suy nghĩ một chút cuối cùng cũng quyết tâm, mặt đỏ, tim đập dồn dập, không tránh khỏi nghĩ tới lần đó bị anh, lòng run lên bần bật, có chút sợ hãi, mặc dù lần đó anh không làm tổn thương cô một chút nào, nhưng trong lòng cô vẫn có bóng ma ám ảnh, lần này anh sẽ đối xử với cô thật tốt chứ. Cố gắng điều chỉnh hô hấp, Lăng Bắc Sam tự động viên bản thân, không cho phép mình cảm thấy căng thẳng, cửa phòng giống như bị đá văng ra. Trong lòng cô cảm thấy sợ hãi, xoay người lại, che ngực theo bản năng, thấy Cố Diệp Thần đứng ở cửa thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà càng cảm thấy khẩn trương, vô cùng ngượng ngùng. Buông hai tay xuống, cô giả vờ nhìn anh một cách bình tĩnh, chỉ nhìn thấy một người mặc quân trang bước từng bước một về phía cô, vừa đi vừa cởi áo khoác, động tác kia hết sức quyến rũ. Bước chân anh càng lúc càng đến gần, mùi thuốc lá và mùi rượu lần lượt xông vào mũi làm cô cau mày. Lúc đó, chiếc áo khoác của Cố Diệp Thần cũng được cởi ra, treo trên móc quần áo, tháo cà vạt xuống, cởi ba cúc áo đầu tiên, lộ ra lồng ngực màu đồng rắn chắc, cúc ở tay áo sơ mi cũng bị anh mở ra. Anh đi tắm trước. Cô đỏ mặt nói, còn chưa nói hết câu, đã bị anh kéo ngã xuống giường, cơ thể của cô bị đè bên dưới cơ thể nặng nề của anh, cơ thể to lớn của đàn ông hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể của cô, hai tay của cô bị anh giữ chặt. Rồi đưa lên đỉnh đầu, hai cơ thể dán chặt với nhau. Dù vẫn còn cách bởi lớp quần áo, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người anh. Nó làm cho cô cảm thấy yên lòng, cũng cảm nhận được ánh mắt sáng rực và nhịp tim mạnh mẽ của anh, khiến trái tim cô dần dần rung động. Cô hít mắt nhìn anh, mặt không có biểu tình gì, mùi rượu nồng nặc vây quanh cô. Anh đi tắm trước đi. Cô có chút không vui nói, giọng nói hàm chứa ý ra lệnh. Sau này chắc chắn sẽ không để cho anh uống rượu nữa. Lăng Bắc Sam, cuối cùng cô cũng là của tôi. Rốt cuộc Cố Diệp Thần cũng nói chuyện, khóe miệng khẽ cong lên chút vui vẻ, Lời vừa nói ra lập tức vùi đầu vào hõm cổ cô, há miệng cắn vành tai của cô, ra sức liếm mút, không ngừng ngậm vào rồi nhả ra, phun hơi thở ấm nóng vào bên trong, kích thích cô, làm cho cả người cô nổi da gà, còn xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Anh, buông tôi ra trước đã, tôi còn chưa chuẩn bị xong. Lăng Bắc Sam run rẩy trả lời, trong chốc lát lại không nghe được sự giễu cợt trong lời nói của anh. Cô có chút xấu hổ, sợ, lại thêm khát vọng. Chính là bởi vì tâm tình phức tạp, khiến cô vô cùng luống cuống không biết nên làm cái gì bây giờ, muốn chuẩn bị như thế nào. Anh thả lộ tai cô ra, thì thầm bên tai cô, từng đợt hơi thở ấm nóng thổi vào màng nhĩ, khiến cho cả người cô không ngừng xuất hiện từng đợt cảm giác mới lạ, cảm thấy có chút kỳ lạ, lại có chút hồi hộp. Tôi cũng không biết. A thần, anh đi tắm trước đi. Lời nói hoảng loạn của cô còn chưa kịp nói ra, chỉ nghe thấy tiếng vỡ vụn dữ dội, bỗng chốc da cô bị kéo căng, kéo đau, rồi lại buông lỏng, rồi cảm thấy chỗ áo ngủ trước ngực bị anh thô lỗ xe rách. Cô lo lắng, tại sao anh có thể làm như vậy? Đêm tân hôn, không phải người đàn ông nên dịu dàng như nước với người phụ nữ của mình sao? Hơn nữa, anh là Cố Diệp Thần, người luôn lo lắng cho cô, quan tâm cô. Vậy tôi là loại người nào? Chị Sam thân mến. Khóe miệng Cố Diệp Thần giơ lên nụ cười giễu cợt, giọng nói càng thêm phần giễu cợt, còn gọi cô là chị Sam. Lúc này Lăng Bắc Sam mới nhận ra, vừa rồi anh cũng gọi cô là chị Sam. Dự cảm xấu lần lượt kéo đến, cô kinh ngạc nhìn vẻ mặt giễu cợt của anh. A thần, anh làm sao vậy? Uống say rồi sao? Cô lẩm bẩm hỏi, hai tay ngọ nguậy, anh vội vàng giữ chặt cổ tay cô, vẫn nhìn cô cười lạnh lùng. Tôi rất tỉnh. Anh nói xong, dùng một tay cởi quần áo của cô, ôm cô lên, dùng sức xé, xé nát thêm lần nữa. Động tác vô cùng mạnh mẽ thô lỗ, mặt cũng mang theo vẻ hung ác. Cố Diệp Thần như vậy làm cô không tránh khỏi có chút run sợ, giống như lần anh muốn cường bạo cô trước kia. Anh nhẹ một chút. Anh say rồi. Nhất định là do anh uống say mới có thể đối xử với cô như vậy. Lăng Bắc Sam kích động nói. Chỉ sợ anh sẽ tổn thương mình một lần nữa. Cũng không dám tin. Anh thật sự sẽ làm cô bị thương. Tôi không say. Lăng Bắc Sam. Cô không tin tôi dám đối xử thô lỗ với cô sao? Cố Diệp Thần cười lạnh nói. Giọng nói rất khàn. Nói xong lập tức đứng dậy. Đứng ở đầu giường. Thong thả cởi áo sơ mi trên người xuống. Lăng Bắc Sam hốt hoảng vội vàng ngồi dậy, hai tay che lấy ngực, mặt hoảng sợ nhìn anh. Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì, anh uống say rồi, tốt nhất nên đi tắm đi, tỉnh táo lại một chút. Cố gắng che giấu sự sợ hãi, cô cố bình tĩnh hét lên. Lúc đó, anh đã cởi xong toàn bộ chướng ngại vật trên người, nên đi đến, đẩy cô xuống, lại đè lên cô một lần nữa. Cố Diệp Thần, anh say rồi, buông tôi ra. Cổ tay bị anh mạnh mẽ giữ lấy, xương cũng cảm thấy đau. Lăng Bắc Sam tức giận hét to, cũng cảm thấy sợ hãi. Cảm giác Cố Diệp Thần thay đổi, tàn bạo, dã man. Giờ phút này, anh đang mạnh mẽ cởi quần áo của cô. Tôi không say. Lăng Bắc Sam, cô là vợ tôi, tốt nhất sau này đừng dây dưa ước hẹn với người đàn ông khác nữa. Cô cũng đừng hy vọng tôi sẽ đối xử với cô giống như trước đây, cưới cô, chỉ vì muốn giam cầm cô. Giọng nói của Cố Diệp Thần vô cùng lạnh lẽo, hành động cởi quần áo trên người Lăng Bắc Sam cũng vô cùng thô lỗ. Lời của anh làm cho cô ngừng giãy giụa, đưa vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được nhìn anh. Anh có ý gì? Nói lại lần nữa, những điều cô mong đợi tưởng chừng như tốt đẹp đang rơi xuống, từng điều một, cô không dám tin phải hỏi lại một lần nữa. Cưới cô, chỉ vì muốn giam cầm cô. Tôi nói, cưới cô, chỉ vì muốn giam cầm cô, còn nói. Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi còn cưới người có danh tiếng bẩn thỉu như cô. Nếu không, ở thủ đô này còn ai dám lấy cô? Cố Diệp Thần cười giễu cợt với cô, nói những lời nhục mạ cô. Nhìn những biến hóa trên gương mặt cô, trong lòng anh vừa cảm thấy khoái chí, lại ẩn nhẫn đau đớn. Trả thù, thì ra là muốn trả thù cô. Một lúc sau cô mới hoàn hồn. Anh nói bậy. Cô giống lên, anh nói bậy. A thần, anh đừng làm em sợ. Đừng đùa em sẽ thật tốt. Câm miệng. Lăng Bắc Sam. Không phải ai cũng không so với cô sao? Không phải cô khinh thường tôi sao? Bây giờ tôi cho cô biết, đối với cô, tôi cũng khinh thường như vậy. Tốt nhất cô đàng hoàng tử tế, đừng nói một cãi một, nếu không, tôi sẽ có biện pháp đối phó với cô. Anh giống to, vì trả thù mà nói ra những lời trái lương tâm của mình. Dường như làm như vậy trong lòng mới có thể cảm thấy thăng bằng, làm như vậy mới không làm. Người ngu ngốc kia thất vọng về mình. Cô sửng sốt một lần nữa, mặt trắng bệch. Cố Diệp Thần cũng định thần lại, nâng hông của cô lên cao, nhắm chuẩn, không do dự di chuyển đi vào trong. Cô thét chói tai, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau đớn mà vặn vẹo, nước mắt chảy ra. Đi ra ngoài. Cố Diệp Thần, anh khốn kiếp, không phải người. Cô liều mạng giãy giụa, hét lớn. Khóe miệng Cố Diệp Thần co quắp, nhìn nước mắt của cô, lại không nhịn được mà đau lòng, vẫn không nhúc nhích. Lần này tôi sẽ khốn khiếp một cách triệt để. Lăng Bắc Sam, cô là vợ của tôi, cô phải có nghĩa vụ làm chồng mình thỏa mãn, hiểu chưa? Giữ chặt cằm cô, nhìn cô, anh cười lạnh nói. Cô rất chặt, rất khô, anh cũng không cử động nữa, vẫn không nhẫn tâm tổn thương cô, chỉ nói những lời vô liêm sỉ làm nhục cô, để cho cô hiểu rằng, Cố Diệp Thần anh không còn là ngu ngốc yêu cô như trước đây. Mang theo đau lòng, anh cúi xuống hôn cô.